Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3155, Tuyên Chiến. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa nói ra, trung niên nam tử kia đám người, thân thể lập tức cứng đờ. Phượng Hoàng Đế Chiêu, Chiến Tộc Thiên Quân, Mộc Trá Thiên Đế, Hiên Viên Nổ, ta, Thảo, nam tử trung niên bỗng nhiên đứng dậy, trái tim đều kém chút nổ tung. Bọn hắn một bàn này mấy người, tại lúc này thối lui ra khỏi thật xa. Chỉ lưu Hiên Viên Nộ chính ở chỗ này, không ngừng ăn uống vào. Những người này, cũng là một cái nào đó dòng binh đoàn người, không thuộc về Bỉ Ngạn Đế Chiêu. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng, bọn hắn khoảng cách Phượng Hoàng Đế Chiêu người, xa một chút. Chê cười, hiện tại cái gì thế cục? Phượng Hoàng Đế Chiêu vang danh thiên hạ, như diệu nhật bay lên. Ba đại thánh chiêu hợp lại làm việc, muốn đem Phượng Hoàng Đế Chiêu nhất cử trấn áp. Đại chiến sắp mở ra, trung đẳng tinh vực mỗi một cái góc đều đang đàm luận việc này. Phượng Hoàng Đế Chiêu, tựa như là cùng một chỗ độc tố một dạng, ai cũng không dám tới gần. Một phần vạn thật nhắc lên một chút quan hệ, từ đó bị ba đại thánh chiêu hiểu lầm, cái kia có lý đều nói không rõ. Sợ cái gì, tiếp lấy tới uống a. Hiên Viên Nộ hướng phía nam tử trung niên đám người phất tay. Diệu Trúc Diệp Thanh đều đã cho các ngươi chuẩn bị xong. Không phải là các ngươi chính mình muốn sao? Ta Phượng Hoàng Đế Chiêu là có tiền, cho nên, các ngươi yên tâm uống chính là. Tính, được rồi, nam tử trung niên gượng ép cười một tiếng, vẻ mặt trắng bệch. Không muốn uống, vậy trước tiên ra ngoài đi, cho chúng ta đằng vài chỗ. Hiên Viên Nộ lại nói, dù sao, tiếp xuống phòng khách, nhưng là muốn dùng để chờ người chết. Người chết hai chữ này, Hiên Viên Nộ cắn cực nặng. Trung niên nam tử kia đám người sắc mặt kịch biến, không nói hai lời, lập tức hướng ra phía ngoài lao nhanh ra ngoài. Làm gì, lại vào thời khắc này, có thủ vệ xuất hiện, đem bọn hắn cho cản lại. Muốn ăn cơm chùa sao? Còn chưa trả tiền, liền muốn đi. Thủ vệ kia lạnh giọng quát. Chúng ta, nam tử trung niên trong lòng cuống cuồng, có nỗi khổ không nói được. Tiền của bọn hắn, ta sẽ giao. Hiên Viên Nộ lớn tiếng nói. Ngươi! Thủ vệ kia cũng sớm đã chú ý tới Hiên Viên Nộ đám người. Hắn vẻ mặt cũng không tốt, hừ lạnh nói. Các lần sau tính điểm nhiều đồ như vậy, cũng là thật sự có tiền, có thể hay không cáo chi các hạ thân phận. Nếu như vậy, ta Vạn Tửu Các, còn có thể có chút niềm tin. Ngươi qua đây, ta cho ngươi biết. Hiên Viên Nộ vẫy vẫy tay, bắt thần giở trò, thủ vệ không sợ chút nào, hướng Hiên Viên Nộ đi tới. Đây là tại Bỉ Ngạn Đế Chiêu Hoàng Thành, hắn sợ cái gì? Nhưng mà, còn chưa đi đến Hiên Viên Nộ trước mặt, hắn chữ vật giới chỉ bên trong, liền có một viên truyền âm tinh thạch chấn động lên. Bước chân dừng lại, thủ vệ này lấy ra truyền âm tinh thạch, lập tức có bén nhọn thanh âm, theo truyền âm trong tinh thạch vang lên. Phượng Hoàng Đế Chiêu người đến, lập tức làm tốt phòng bị, đồng thời toàn thành điều tra. Thanh âm băng lãnh, càng là mang theo nồng đậm lửa giận. Mà toàn bộ phòng khách, đều tại đây khắc yên tĩnh lại. Thủ vệ kia cảm giác cổ có chút cứng đờ. Hắn theo bản năng quay đầu, hướng phía Hiên Viên Nộ nhìn lại. Chỉ thấy Hiên Viên Nộ cũng tại cười tủm tỉm nhìn xem chính mình, đồng thời gật đầu nói, đúng, chúng ta liền là Phượng Hoàng Đế Chiêu người. Ngươi, thủ vệ sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Hắn lùi lại mấy bước, cuối cùng kịp phản ứng, lúc này lớn tiếng quát ầm lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Hoàng Đế Chiêu người tại còn không có toàn bộ nói xong, một nắm đấm chính là hung hăng đánh vào trên người hắn, ngực trực tiếp bị xỏ xuyên, máu tươi văng khắp nơi cuồng phún. Thủ vệ thể xác tại thời khắc này triệt để nổ tung, hóa thành xương máu. Hiên Viên Nộ khuôn mặt tại lúc này xuất hiện biến hóa, cùng trước đó đại hán vạm vỡ hoàn toàn khác biệt. Hắn vùng nhúc nhích một chút cánh tay của mình, phía trên máu tươi tất cả đều tiêu tán. Khẽ ngẩng đầu, vẻ mặt lộ ra lạnh lẽo, khóe miệng mà nụ cười, cũng tại lúc này trở nên có chút dữ tợn. Chiến tộc thiên quân làm việc, người không có phận sự, lập tức lui tán. Nghe đến lời này, tất cả mọi người thanh tỉnh lại. Chiến tộc thiên quân, Phượng Hoàng Đế Chiêu chiến tộc thiên quân, Tà Thiên. Bọn hắn thế mà vô thanh vô tức đi tới Bỉ Ngạn Đế Chiêu Hoàng Thành. Trách không được Bỉ Ngạn Đế Chiêu vẫn luôn đang tìm kiếm Phượng Hoàng Đế Chiêu người, lại vẫn luôn chưa từng tìm tới. Nguyên lai bọn hắn đều cải biến mặt mũi của mình a. Bất quá Vân Hải Tiên Tôn tự mình tuần tra xem xét, hắn hẳn là có thể cảm thụ ra những người này khí tức. A, chiến tộc thiên quân, toàn bộ đều là thể tu, dù cho tại Phượng Hoàng Đế Triều bên trong, đều là có tiếng mạnh mẽ, bọn hắn như ẩn tàng khí tức, liền uyển liền giống như người bình thường, làm sao có thể phát giác ra được. Nhanh lên, chiến tộc thiên quân xuất hiện ở đây, vậy liền khẳng định phải nhấc lên chiến đấu. Hiu hiu hiu, lần lượt từng bóng người phá cửa mà ra, liền tiền thưởng đều không thanh toán, trong nháy mắt, liền lao ra Vạn Tửu Các. Mà cho đến giờ phút này, toàn bộ Vạn Tửu Các mới phản ứng được. Có rất nhiều thủ vệ theo bốn phương tám hướng vọt vào, muốn đem Hiên Viên Nộ đám người bao vây. Đến mức những người khác đã không quan trọng, điểm này tiền thưởng so ra kém chiến tộc thiên quân một phần vạn. Các người thật to gan, trưởng quỹ từ phía sau đi ra, vẻ mặt âm lãnh nói. Trước đó liền cảm thấy các người không phải vật gì tốt, nguyên lai là Phượng Hoàng Đế Triều người. Sau đó thì sao? Hiên Viên Nộ vỗ tay phát ra tiếng, nói sau đó là được, sau đó trước đó, toàn bộ đều là nói nhảm. Sau đó các ngươi sẽ chết, trưởng quỹ chợt quát lên, chúng ta đã thông chi Vân Hải Tiên Tôn, hắn sẽ tới rất nhanh, một khi hắn xuất hiện, các ngươi có bao nhiêu người, ta Bỉ Ngạn Đế Triều, liền giết ngươi nhóm nhiều ít người. Lợi hại như vậy, Hiên Viên Nộ con mắt híp lại thành một cái khe, Vân Hải Tiên Tôn A, đỉnh cấp tiên tôn cảnh cường giả A. Cũng không biết, hắn có thể ngăn cản ta một quyền sao? Đế quân, đế chủ có lệnh, không thể cùng Bỉ Ngạn Đế Triều dây dưa. Có chiến tộc tử đệ nhắc nhở, ta biết, Hiên Viên Nộ lộ ra không vừa lòng, thầm nói, nếu không phải là đế chủ hạ lệnh, ta thật nghĩ nhìn một chút truyền thuyết kia bên trong Vân Hải Tiên Tôn, đến cùng là cái dạng gì rác rưởi A, hoàn toàn chính xác rất muốn nhìn. Từ khi bọn hắn theo cái kia bí cảnh ở trong sau khi đi ra, liền đã nghe qua rất nhiều lần Vân Hải Tiên Tôn tên tuổi. Nhất là cùng Phượng Hoàng Đế Triều đối nghịch thời điểm, Vân Hải Vương Triều càng là thường xuyên đề cập Vân Hải Tiên Tôn. Đáng tiếc, lão già này vẫn luôn chưa từng lộ diện, liền Tô Hàn đều chưa từng gặp qua hắn một lần. Đừng lãng phí thời gian, giết. Hiên Viên Nộ khua tay nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta lần này, chẳng qua là ra tới thoải mái một chút, cho nên... Các ngươi chỉ có thời gian một nén nhang, có thể giết nhiều ít, liền xem bản lãnh của các ngươi. Ha ha ha ha, chiến tộc tử đệ cười to bên trong, hướng phía bốn phía thủ vệ phóng đi. Cùng lúc đó, Hiên Viên Nộ vung đầu năm đấm, cũng không phải là hướng phía bốn phía, cũng không phải là hướng phía bất kỳ người nào. Mà là hướng xuống, hung hăng đánh tới, oanh, mặt đất rung mạnh, vô số vết nứt tựa như mạng nhện xuất hiện. Vạn Tửu Các vách tường tại lúc này cũng là tách ra đến, cái hang lớn kia khuếch tán thời điểm, có thao thiên bụi đất bị nhấc lên. Toàn bộ Vạn Tửu Các ầm ầm sụp đổ, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.